Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cảm nhận được Sở Phong trong mắt một màn kia khinh thường thần sắc về sau. Lão giả này khóe miệng, không nhịn được hơi chút run rẩy một chút. Mẹ, hắn sống 8-90 năm. Hiện tại đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Cái gì thời điểm bị như thế một cái hậu bối tiểu sinh khiêu khích qua? Không chỉ hắn bực mình, tất cả mọi người vì thế mà tức giận. Nhưng là, ngược lại vừa nghĩ, Sở Phong còn trẻ như vậy, thêm vào bọn họ cũng sẽ không cho bọn họ quá nhiều trợ giúp. Thậm chí có thể sẽ thành vì bọn họ vướng víu, liên lụy bọn họ, Lưu lão. Không cần phải để ý đến hắn, nhiều một mình hắn không nhiều, thiếu một mình hắn không ít, làm gì nhất định phải không có việc gì tìm không thoải mái. Một cái trung niên võ giả cười lạnh nói, đúng đấy, đã ngươi không nguyện ý thêm vào chúng ta, đợi lát nữa cự mãng xuất hiện, ngươi cũng đừng vọng tưởng chúng ta hội cứu ngươi, mà lại, chờ chúng ta giết cự mãng. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chia đồ vật, nếu không, chúng ta hợp lại đem ngươi diệt. Một cái khác sắc bén thanh niên uy hiếp nói, Sở Phong cười lạnh một tiếng, lăn lộn không thèm để ý. Các ngươi nói thật là dễ nghe, hiện tại liền bắt đầu muốn chia đồ vật sự tình, vẫn là chờ các ngươi đem nó giết về sau rồi nói sau. Sở Phong chào phúng thanh âm, để một số người có chút xấu hổ. Đúng vậy a, bây giờ còn chưa có giết cự mãng, nói những lời này quả thật có chút sớm, lần này đi tới nơi này, trên cơ bản đều ngủ tán tu, bởi vậy đại đa số người chưa từng gặp qua Sở Phong. Nhưng là bên trong có một cái gọi là làm Chu Vũ nữ tán tu. Lên một lần tông môn tư cách đại hội, nàng cũng may mắn theo tham gia, đi tìm đột phá cơ hội. Sở Phong chỗ lôi đài, nàng chỉ nhìn từng cái mắt, không có nhìn nhiều, nhưng là cũng đem Sở Phong nhìn đến. Lúc này thời điểm, nàng đầu phi tốc chuyển động, luôn luôn cảm thấy Sở Phong ở đâu gặp qua một dạng. Làm sao Chu Vũ đồng bạn cũng là một cái nữ võ giả. Nhìn đến Chu Vũ có một ít buồn rầu bộ dáng, liền mở miệng hỏi. Ta nhớ được cái này người ta giống như ở đâu gặp qua một dạng. Hắn tựa như là cái gì tông môn tông chủ. Đúng, đúng, ta nhớ tới. Hẳn là trước mấy ngày tông môn tư cách trên đại hội nhìn đến. Ta nhìn thời điểm, hắn vẫn ngồi như vậy. Ta cũng không có nhìn nhiều. Chu Vũ đem ngày đó tràng cảnh nhớ tới. Có chút chợt nói ra. Nhưng là, đáng tiếc là... Nàng chỉ thấy Sở Phong ngồi tại một cái tông chủ vị trí bên trên. Lại không nhìn thấy Sở Phong xuất thủ thời điểm trang cảnh. Nhìn xem một số nhị lưu môn phái ở giữa tỉ thí. Cũng bởi vì thời gian đến rời đi. Người xác định người không có nhớ lầm. Cái nào có khả năng có còn trẻ như vậy tông chủ. Chung quanh truyền đến một trận tiếng cười. Để Chu Vũ có chút xấu hổ. Không khỏi bọn họ không cười. Sở Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy coi như tông chủ lời nói. Như vậy cái kia cái tông môn cũng không có khả năng có cái gì tiền đồ. Tốt các vị, không cần phải để ý đến tiểu tử kia. Chúng ta vẫn là tập trung tinh lực. Đối phó cái kia một con đại xà a. Cái kia con đại xà rất khó đối phó. Liền xem như chúng ta đều chung vào một chỗ. Cũng không thể tùy tiện cầm xuống, cho nên đều nghiêm túc điểm, đừng ra chuyện rắc rối. Lưu lão nghiêm chỉnh đã thành cái đội ngũ này người đáng tin cậy. Hắn một câu, làm cho tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần. Cự mãng ngay ở phía trước trong hàn đàm, một võ giả vận dụng chính mình bảo vật, đem hàn đàm sắp vỡ, trực tiếp đem cự mãng kinh động, bảo hống một tiếng. Theo trong hàn đàm lao ra, đầu này cự mãng, thật sự là có chút dọa người, dài tới mười mấy mét, to giống như là một cái thùng nước một dạng, lân phiến lóe ra kim loại một dạng lộng lẫy, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Nhìn đến cự mãng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi. Nhưng là tại lão giả dẫn dắt phía dưới, mỗi người cũng bắt đầu xuất thủ, dùng ra bản thân giữ nhà bản sự. Một đạo đao kiếm quang ảnh chạm tại cự mãng trên thân, đem cự mãng lân phiến tràn ra. Cho dù cự mãng đáng sợ, tại nhiều như vậy người hợp lực vây công phía dưới, cũng lộ ra có một ít chống đỡ hết nổi. Nhìn ta chạm ngươi. Sau cùng, Lưu lão xuất thủ, trực tiếp đem đại mãng từ giữa đó chặt đứt. Chung quanh bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đầu này cự mãng toàn thân cao thấp đều là bảo vật a. Liền xem như bọn họ người nhiều, cũng có thể phân không ít đồ tốt. Súc sinh này, hư không có hậu thiên thực lực, nhưng lại không biết vận dụng, lên một lần cái kia tiên thiên cao thủ chỗ lấy chết. Hay là bởi vì bị hắn đánh lén, Lưu lão cười đi lên trước, dẫm tại đại mãng trên thân, nhưng là lúc này thời điểm, dưới chân hắn bỗng nhiên không còn, dẫm lên cũng không phải là đại mãng, mà chính là một trương da rắn. Súc sinh kia vậy mà mượn chúng người lực lượng lột xác tiến hóa. Trong hàn đàm, lại một lần nữa lao ra một con mãng xà, chỉ có dài 5-6 mét, mười mấy cm to, nhưng là trên thân khí thế, đã mạnh hơn quá nhiều. Bụng nó đen nhánh, xà đầu bằng phẳng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, một cái đuôi đảo qua đi, trực tiếp đem mười mấy người từ phần eo cắt đứt. Sau đó lại trở lại trong hàn đàm. Đi mau, Lưu lão triệt để hoảng hốt. Vừa mới đại mãng một cái đuôi trực tiếp tiêu diệt bọn họ một phần tư chiến lực. Còn lại những người này, căn bản đối phó không đại mãng. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chạy trốn. Trong nháy mắt, nhân tâm hoàn toàn tán loạn. Tất cả mọi người hướng về bí động bên ngoài chạy tới. Hôm nay chỉ cần có thể mạng sống cũng đã là may mắn. Bọn họ cũng không dám nữa ngấp nghé đại mãng trên thân bảo vật. Tất cả mọi người tại hướng lấy bí động ngoại giới chạy. Chỉ có Sở Phong một người, không những không chạy trốn, ngược lại tại hướng lấy hàn đàm đi đến. Nhìn lâu như vậy, những người này đều đối phó không đại mãng, từ bỏ đầy người bảo vật chạy trốn. Hiện tại không có người quấy rầy Sở Phong. Là hắn xuất thủ thời điểm. Mau nhìn, người kia hướng về đại mãng đi. Một cái đào vong chi trung niên tuổi người kinh hô một tiếng. Mọi người ào ào quay đầu, nhìn đến Sở Phong bóng lưng. Quả nhiên là hướng về đầu kia hung ác đại mãng đi. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng ta không cần nhiều quản, nhanh điểm chạy. Lưu lão thúc giục mọi người chạy trốn, đầu cũng không dám hồi. Sở Phong suy cười một tiếng, lạnh nhạt tiến lên, đi vào bên hàn đàm phía trên. Sở Phong rốt cục xuất thủ, hắn nhất trưởng hướng về hàn đàm đánh tới. Một tiếng quát lớn, băng phong thiên lý. Hàn đàm tuy nhiên lạnh lẽo, nhưng là không có Sở Phong chiêu thức lạnh lẽo. Sở Phong một trưởng này bổ xuống, trực tiếp để cho cả hàn đàm đều đóng băng. Cả tòa ngọc y bí động, càng là trực tiếp biến đến giống như là hầm băng một dạng, khiến người ta phát lạnh. Đầu kia đại mãng đang theo lấy Sở Phong nhào tới, cũng tại một trường này uy lực phía dưới, hóa thành một ngôi tượng đá. Theo tượng băng bên trong có thể nhìn đến đại mãng bối rối ánh mắt. Bị dễ dàng như thế đánh giết, nó không có cam lòng. Sở Phong giống như là nhàn nhã đi dạo một dạng, hai tay để sau lưng, một chân đạp vào hàn đàm. Đến trong hàn đàm, Sở Phong nhẹ nhàng đem cái này một ngôi tượng đá vỗ một cái. Ao ao ao, tựa như là tấm gương vỡ vụn một dạng, chỉnh ngôi tượng đá cũng dần dần phá vỡ đi ra. Chạy trốn bên trong những người kia bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Sở Phong. Bọn họ đều triệt để sửng sốt. Một chiêu, Sở Phong vậy mà dùng một chiêu liền đem đầu này đại mãng cho đánh giết. Lưu cho bọn hắn chỉ còn lại có rung động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.